Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Ngự Vật Thuật. Thẩm Minh Loan đi rồi. Vương Triệt dự định thừa dịp hai ngày này. Lại huấn luyện một chút cái này lục mao trùng cùng tử lực kiếm. Hai ngày nghỉ, thời gian tương đối dư giả. Hôm nay chúng ta tới trước kỹ càng khảo thí các ngươi một chút cường độ tinh thần lực. Vương Triệt nói, nhìn xem tinh thần lực của các ngươi cường độ như thế nào. Nếu như đạt đến ta mong muốn, liền dạy các ngươi một chiêu lợi hại. Sau đó, không sai biệt lắm cái này một nhóm cây trồng liền thành thục. Đến lúc đó ngươi liền dùng ta dạy cho ngươi chiêu này tự mình thu hoạch. Tiểu mao trùng đối tự nhiên chi lực vận dụng càng phát ra thuần thục, cây trồng trưởng thành tốc độ thì càng nhanh. Trong đó còn chút xuống tiểu mao trùng tình cảm. Nó hai ngày này thế nhưng là 10 phần chịu khó, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đến xem một chút mình gieo xuống cây trồng cũng không biết có thể hay không tiếp tục giữ vững. Thẩm Minh Loan đi qua trường học hẳn là sẽ nhiều tại Vương Triệt bên này phân chia hai khối cánh đồng nhỏ lấy cung cấp Vương Triệt trồng. Rốt cuộc một khối quá ít, đối những bạn học khác tới nói một khối đồng ruộng đều nhiều lắm, nhưng đối Vương Triệt thật sự mà nói là quá ít. Mà tinh thần lực ở cấp 3 là tiếp xúc không đến, nhưng đến đại học liền cần tiến hành khảo thí khảo nghiệm, thường ngày càng cần hơn tiến hành tinh thần lực tu luyện. Vô luận là hồn sủng vẫn là khế hồn sư đều phải tu luyện. Nếu là tinh thần hệ hồn sủng, còn phải chuyên tu phối hợp đặc thù đạo hồn thuật cùng đạo hồn khí, tăng thêm đặc thù huấn luyện sân bãi mới được. Đạo hồn thuật ở trường học cũng là có điểm tích lũy có thể đổi thành. Đồng dạng căn cứ hồn sủng tinh thần lực đẳng cấp, có nhập môn đạo hồn thuật, sơ cấp, trung cấp, cao cấp vân vân. Đạo hồn thuật danh tự đủ loại, không đồng loại hình hồn sủng tu luyện tinh thần đạo hồn thuật cùng phương pháp cũng khác biệt. Đồng thời trường học cũng có đạo hồn khí có thể dùng điểm tích lũy đổi thành. Nếu như đổi không dậy nổi cũng có thể thuê. Có chút đạo hồn khí mang lên về sau, đối tinh thần lực tăng lên là rất có hiệu quả. Giống như là tiểu mao trùng hoa vũ trùng quan, đeo lên sau không chỉ có thể tăng lên tinh thần lực, còn có thể trợ giúp tiểu mao trùng tu luyện tinh thần lực. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm không biết Vương Triệt lại muốn làm gì, nhưng cảm giác thực lực lại muốn tăng cường. Tinh thần lực vẫn là đại học tốt nghiệp tất thi một cái hạng mục. Tại tu luyện võ hồn thời điểm, đạo sư liền sẽ chỉ điểm tu luyện tinh thần lực. Bình thường nếu là có cái gì đạo hồn thuật tu luyện xảy ra vấn đề, đạo sư cũng có thể tiến hành một chút giải đáp. Trường học có chuyên môn khảo thí tinh thần lực phòng khảo thí. Bất quá Vương Triệt cũng không tính đi phòng khảo thí. Khảo thí tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tinh thần lực. Bởi vì Vương Triệt mỗi ngày đều tại đối bọn hắn tiến hành tinh thần uy áp huấn luyện. Đối hai gia hỏa này tinh thần lực trình độ biết được tương đối rõ ràng. Hôm nay nhìn xem các ngươi có thể hay không tại ta chỗ này chống nổi 2 giờ. Vương Triệt nói, có thể chống nổi, liền dạy các ngươi. 2 giờ, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm từ linh hồn huyễn cảnh sau khi ra ngoài. Tinh thần lực tăng lên không ít. Về sau Vương Triệt dùng từ linh hồn huyễn cảnh đạt được tài nguyên, luyện chế ra một chút có thể tăng lên tinh thần lực đồ ăn vặt. Nhưng là bởi vì từ linh hồn huyễn cảnh bên trong đạt được tài nguyên không nhiều, luyện chế đồ ăn vặt cũng tương đối ít, một mực tại ăn, chỉ là còn thừa không có mấy. Bất quá tăng thêm từ linh hồn huyễn cảnh thí luyện bên trong, đạt được tinh thần lực tăng lên. Đến bây giờ tinh thần lực của bọn nó đã cực kỳ mạnh. Chỉ là một mực không cách nào tại Vương Triệt nơi này chống nổi 2 giờ. Đồng dạng huấn luyện thường ngày là chống đỡ một cái giờ đến nửa giờ ở giữa. Cực hạn liền không có thử qua. Đi vào nhà gỗ nhỏ, từ lực kiếm tiểu mao trùng ngoan ngoãn đứng vững. Vương Triệt bắt đầu phóng ra tinh thần uy áp. Bất quá thi phóng là dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất uy áp. Vương Triệt chưa dùng tới toàn bộ thần thức uy áp. Phải đợi đến tinh thần lực của bọn nó lại mạnh lên một chút về sau, suy nghĩ thêm sử dụng tầng thứ hai tinh thần uy áp. Tinh thần uy áp dưới, rất nhanh, nửa giờ đi qua. Bình thường lúc này, Tinh thần huấn luyện liền đã kết thúc. Bây giờ vì thử một chút hai cái tiểu gia hỏa cực hạn. Vương Triệt không có đình chỉ. Bất quá tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Miễn cưỡng còn tiếp tục chống đỡ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang đến gần 2 giờ thời điểm. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm lần lượt ngã xuống. Một lúc bắt đầu. Lục mao trùng so từ lực kiếm tinh thần mạnh hơn một chút xíu. Bất quá từ lực kiếm tinh thần lực tăng trưởng tốc độ nhanh hơn lục mao trùng. Hiện tại đã không xê xích bao nhiêu. Tinh thần lực của bọn nó cường độ. Hẳn là có thể tu luyện một chút cần thần thức tương quan tu tiên pháp thuật. Nhưng nếu như là tu luyện thần thức pháp quyết. Còn có chút khó khăn. Vương Triệt khẽ gật đầu. Cần thần thức có liên quan tu tiên pháp thuật. Có không ít. Trước mắt cơ sở nhất. Hữu dụng nhất. Vương Triệt trong lòng đã nắm chắc. Vương Triệt móc ra luyện chế tăng lên tinh thần lực đồ ăn vặt. Một loại màu lam nhạt viên đạn. Mềm mềm đạn đạn. Mỗi lần giống như vậy tiếp nhận tinh thần uy áp sau phục dụng. Hiệu quả rõ rệt. Có thể rõ ràng mà tăng lên cả hai tinh thần lực. Lục mao trùng trực tiếp cho ăn nhập trong miệng nuốt sau liền có hiệu quả. Từ lực kiếm liền đơn giản nhiều. Mũi kiếm trực tiếp cắm vào viên đạn bên trong. Hấp thu trong đó tinh thần lực. Khôi phục một trận. Vương Triệt mới chậm rãi đối cả hai nói. Tiếp xuống. Ta dạy cho các ngươi một chiêu ngự vật thuật. Ngô ngô ngô, tiểu mao trùng hé miệng, kêu, mặc dù không biết là cái gì, nhưng từ Vương Triệt trong miệng nói ra đến, liền cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Xì xì xì, từ lực kiếm cũng kinh ngạc phát ra âm thanh, ngự vật thuật, các loại tu tiên thuật pháp bên trong, không coi là nhiều cao cấp, bất quá công dụng cực kỳ rộng, diễn sinh pháp thuật rất nhiều, giống như là ngự kiếm thuật liền là ngự vật thuật diễn sinh pháp thuật. Cái này thuật pháp đối thần thức có nhất định yêu cầu. Trừ cái đó ra, liền phải dựa vào ngộ tính cùng đại lượng luyện tập. Y theo lệ cũ, Vương Triệt chỉ cần trước biểu hiện ra một phen. Trước nhìn ta biểu thị một lần. Vương Triệt nói, dứt lời. Vương Triệt nhặt lên phía ngoài một cái nhánh cây. Cất đặt tại trong lòng bàn tay. Vạn tàng đạo cung võ hồn ẩn hiện. Hồn lực ngưng như sợi tóc rót vào nhánh cây bên trong. Ngay sau đó, Vương Triệt thần thức khẽ động. Trong chốc lát, nhánh cây trôi nổi bắt đầu. Phiêu ở giữa không trung. Toàn thân tản ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm nghiêm túc nhìn xem. Sau một khắc, nhánh cây hưu một chút động. Đầu tiên là lấy chậm rãi tốc độ di động. Tựa hồ tại thích ứng. Bất quá 1-2 giây. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Sau đó hóa thành giống như một đạo quang mang. Nhanh chóng vọt tại tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm quanh thân. Tiểu mao trùng muốn bắt lấy căn này nhánh cây. Dùng đầu cùng cái đuôi bắt nửa ngày. Đều chưa bắt được. Ngược lại cuối cùng doang một chút. Ngã ngã trên mặt đất. Cái đuôi còn đắp lên trên đầu. Từ lực kiếm thì đi theo đạo tia sáng này bay lên. Bay nửa ngày. Xoay chuyển chính mình cũng choáng. Loạn trà loạn choạng mà rơi xuống. Lục mao trùng lập tức đứng lên. Lớn tiếng kêu lên, ti ngô, ta muốn học, quá khóc, từ lực kiếm cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vương Triệt cười cười, để hồn sủng cảm thấy hứng thú, mới có thể học được càng tốt hơn. Hiện tại ta dạy cho các ngươi, ngự vật thuật kỳ thật học tập cũng không dễ dàng. Vật, tức là đồ vật, ngự vật trước tiên cần phải biết vật, muốn vô cùng linh hoạt, giống như tứ chi sử dụng. Tự nhiên là cần đối đồ vật rõ như lòng bàn tay. Hoàn mỹ trưởng khống, muốn đạt tới loại tình trạng này, tự nhiên không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Đương nhiên, lấy Vương Triệt kinh nghiệm, một bước này tự nhiên có thể tiết kiệm sơ lược. Chỉ cần là hắn bách luyện hồn lực có thể rót vào khống chế đồ vật, đều có thể nhanh chóng hoàn mỹ nắm giữ. Nhưng đối với hồn sủng tới nói tự nhiên là không thể dễ dàng như thế. Vật, đầu tiên, đến ngẫm lại, muốn ngự cái gì vật? Vương Triệt nhìn xem hai gia hỏa, hỏi một vấn đề, nếu là mới học, vậy khẳng định trước tiên cần phải xác định rõ đồ vật mới được. Lục mao trùng suy nghĩ mấy giây, sau đó đem ánh mắt rơi xuống từ lực kiếm trên thân. Từ lực kiếm hoa một chút, liền thị uy giống như vung ra một đạo kiếm quang, đổi một loại. Ngươi quen thuộc vật. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói. Tại không có tiến vào đại ca hình thức trước. Muốn ngự từ lực kiếm. Tiểu mao trùng rõ ràng suy nghĩ nhiều. Quen thuộc vật. Lục mao trùng không khỏi vừa nhìn về phía từ lực kiếm. Thật giống như ta cũng rất quen thuộc. Từ lực kiếm. Được rồi. Người trước nhà tơ. Vương Triệt nói. Lục mao trùng miệng há ra. Phun ra một đạo cứng cỏi màu trắng sợi tơ. Liền cái này. Vương Triệt nói. Trùng tia. Là ngươi xuất sinh cũng biết. Cũng là quen thuộc nhất đồ vật. Tiếp xuống. Ngươi cần học được ngự vật thuật đến sử dụng trùng tia. Kỳ thật tiểu mao trùng đối trùng tia đã có rất mạnh nắm trong tay, có thể phun ra trùng tia, trói buộc chặt nước muôi từ trong thùng gỗ múc nước đổ vào. Liền là một loại rất mạnh khống chế, rốt cuộc độ thuần thục đã kéo căng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Người cần khống chế phun ra trùng tia, chuyển biến, biến hướng, gia tốc, giảm tốc, chờ có thể hoàn mỹ làm được khống chế trùng tia về sau. Lại đem ngự vật thuật phát huy đến cái khác hồn kỹ bên trên. Tỉ như xoắn ốc hỏa diễm cầu. Khống chế hỏa diễm cầu phương hướng. Tiến hành truy tung địch nhân. Năng lượng bom chính xác khống chế đến mỗi một quả bom. Vương Triệt tại lúc trước huyễn tượng vệ. Thú thí luyện. Cùng linh hồn huyễn cảnh đối mặt diêm hồn vương thí luyện bên trong. Đều lợi dụng hồn lực khống chế qua lục mao trùng thi phóng năng lượng bom. Tập trung oanh tạc một cái điểm, kia kỳ thật liền là một loại ngự vật thuật biểu hiện. Chỉ là khi đó đối với tiểu mao trùng tới nói, vẫn còn tương đối xa xôi, cho nên chỉ có thể dựa vào Vương Triệt đến thực hiện loại này khống chế. Hiện tại đối với hai gia hỏa tới nói, tinh thần lực của bọn nó đủ rồi, liền có thể học tập chiêu này pháp thuật. Đương nhiên, ngự vật thuật cũng không thể tăng lên những này hồn kỹ bản thân uy lực. Nhưng lại có thể để hồn kỹ tràn ngập biến số. Thực chiến vận dụng lên. Vậy liền mạnh phi thường. Tỉ như trùng tia. Trực tiếp phun ra ngoài. Người ta né tránh. Nhưng nếu như ngươi trùng tia có thể chuyển biến. Đối phương tự nhiên không có khả năng né tránh được. Dù là biết ngươi trùng tia có thể chuyển biến. Cũng rất khó phòng ngự. Có thể nói khó lòng phòng bị. Đây vẫn chỉ là ngự vật thuật tương đối đơn giản vận dụng kỹ xảo. Thuần thục về sau, liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Hiện tại, ta dạy cho các ngươi pháp quyết. Vương Triệt nói, đem hồn lực rót vào trùng tia bên trong. Lại giật tinh thần lực khống chế. Lấy làm được như cánh tay chỉ điểm trình độ. Tiến hành ngự vật, đem cải tiến qua đi pháp quyết. Giao cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Kỳ thật từ lực kiếm học tập ngự vật thuật. Tác dụng tương đối tiểu mao trùng. Liền muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, nó có một chiêu rất lợi hại chiêu thức, có thể dùng đến ngự vật thuật, phân ảnh kiếm, phân ra kiếm linh hư ảnh, có thể tiến hành cường đại khống chế. Trước mắt đối với chiêu này, từ lực kiếm lĩnh ngộ rất nhanh, đã có thể phân ra một đạo kiếm linh hư ảnh. Ngự vật thuật có thể giúp từ lực kiếm, càng thêm hoàn mỹ trưởng khống chiêu này, bởi vì phân ra kiếm linh hư ảnh, cũng là cần khống chế. Không phải chỉ phân ra đến, không khống chế, vậy cũng chỉ có thể tại chỗ thả một chút hồn kỹ. Tác dụng liền nhỏ rất nhiều, tinh thần lực càng mạnh, lực khống chế càng mạnh, đến lúc đó ta khống chính ta, mà lại, được chia càng nhiều, ngự vật thuật tác dụng liền càng mạnh, bởi vì khống chế được thì càng nhiều càng tốt. Đây cũng là về sau học tập các loại kiếm trận, kiếm quyết, thiết yếu trước phải học được một chiêu. Phân biệt giao cho hai cái tiểu gia hỏa sau. Hiện tại, đi thử một chút. Vương Triệt nói. Các ngươi ai tới trước? Tiểu mao trùng sung phong nhận việc. Dự định cái thứ nhất đến. Được, vậy ngươi tới trước thử một chút. Chú ý, tới trước tương đối đơn giản. Phun ra trùng tia. Trước dùng ngự vật thuật trôi nổi ở giữa không trung. Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Há mồm phun ra một đạo cứng cỏi như cương trùng tia. Phun ra về sau, trùng tia có chút dừng lại. Tiểu mao trùng trong miệng huyên thuyên đọc lấy pháp quyết. Mấy giây sau, chỉ thấy trùng tia có chút lóe ánh sáng. Ở giữa không trung trôi nổi mấy giây. Sau đó rơi xuống. Cảm giác như thế nào? Vương Triệt hỏi. Tiểu mao trùng đeo lên hoa vũ trùng quan về sau. tinh thần lực tăng lên, tăng thêm tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, tại mộng cảnh không gian bên trong, ngộ tính có cực lớn gia trì, tại trong hiện thực so trước đó muốn thông minh một chút xíu. Xì xì xì, tiểu mao trùng sau khi biểu diễn xong, Từ Lực Kiếm cũng sung phong nhận việc hướng nếm thử một phen. Từ Lực Kiếm lập tức sử xuất phân ảnh kiếm. Phân ảnh kiếm chiêu này chính là truyền thừa hồn kỹ. Bản thân cùng tinh thần lực có quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, liền có thể phân hóa đến càng nhiều. Chỉ thấy Từ Lực Kiếm ở giữa không trung nổi lơ lửng, thân thể một hồi ánh sáng màu đỏ nhấp nháy. Rất nhanh ở bên cạnh nó, chỉ thấy một đạo màu đỏ Từ Lực Kiếm hư ảnh, dần dần ngưng tụ, mấy giây sau, liền ngưng tụ hoàn thành. Kiếm linh hư ảnh, là lấy Từ Lực Kiếm làm nguyên mẫu, cùng Từ Lực Kiếm tự nhiên là giống nhau như đúc, mà lại, giữa hai bên bản thân liền có tinh thần liên hệ, tăng thêm Từ Lực Kiếm ngộ tính cực kỳ cao. Lúc này sử dụng ngự vật thuật, có thể nói như hổ thêm cánh. Bất quá trong chớp mắt, Từ Lực Kiếm không nhúc nhích, chuôi kiếm này linh hư ảnh lại bắt đầu chuyển động. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn rất chậm, cùng Vương Triệt ngự sử nhánh cây kia đồng dạng, nhưng ngay sau đó, tốc độ liền bắt đầu tiêu thăng bắt đầu. Sau đó trên không trung chuyển hướng, chuyển biến, lên cao, hạ xuống các loại, nhẹ nhõm làm ra các loại động tác. Đương nhiên, tốc độ không tính rất nhanh. So ra kém chính Từ Lực Kiếm tốc độ, nhưng tin tưởng lấy Từ Lực Kiếm tốc độ học tập cùng ngộ tính, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới như cánh tay chỉ điểm trình độ. Một bên Lục Mao trùng nhìn thấy một màn này, bị đả kích lớn, đều là từ thân thể của mình bên trong phân ra tới đồ vật. Tiểu kiếm kiếm vậy mà học được nhanh như vậy, mình chỉ có thể để trùng tia ở giữa không trung trôi nổi mấy giây. Tiểu Mao trùng không nói hai lời, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, tiến vào ngủ mơ không gian. Nó cảm thấy tại mộng cảnh không gian bên trong, lập tức luyện tập một chiêu này. Tại mộng cảnh không gian bên trong luyện tập hồn kỹ, độ thuần thục sẽ phi tốc tăng lên. Vương Triệt không có ngăn cản, Vương Triệt liền chỉ đạo lấy Từ Lực Kiếm luyện tập chiêu này. Cường hóa phân ảnh kiếm chiêu này truyền thừa hồn kỹ uy lực. Lấy Vương Triệt đoán chừng, chờ Từ Lực Kiếm đạt tới 9 khoảng trăm năm hồn lực tu vi, có thể tại mình tinh thần uy áp bên dưới tiếp nhận chừng 3 giờ. Hắn tinh thần lực không sai biệt lắm có thể ngưng tụ ra cái thứ 3 kiếm linh hư ảnh. Đến lúc đó liền có thể học tập đơn giản một chút kiếm trận. Chiêu này uy lực sẽ đạt được long trời lở đất cải biến. Vương Triệt đối với cái này hơi có mấy phần chờ mong. Từ Lực Kiếm ngộ tính cực kỳ cao. Nó chủng tộc tiềm chất kỳ thật cũng xa so với Lục Mao trùng cao hơn. Nhất là tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết Từ Lực Kiếm. Mỗi tu luyện một lần, thân thể thuộc tính cường độ liền sẽ tăng lên một lần. Tăng thêm bình thường còn có điện từ vỏ kiếm thời thời khắc khắc đều tại khiến cho tăng cường. Nó lúc này cường độ thân thể, có thể so với cực chân hồn sủng, thậm chí đã tiếp cận tuyệt phẩm hồn sủng. Bình thường trưởng thành trình độ, tiểu mao trùng trước đó tương đối mà nói, yếu nhược rất nhiều. Bất quá tại thu hoạch được không thần long truyền thừa về sau, Vương Triệt mỗi 7 ngày mở ra một lần chân long nhất giai hình thái, để nó hấp thu nhỏ bé không thần long huyết mạch chi lực, chậm rãi kế thừa những cái này huyết mạch chi lực. Mỗi kế thừa một chút xíu, thân thể của nó cường độ đều sẽ đạt được nhất định tăng lên. Không thể so với thần kiếm ngự lôi chân kinh tu luyện phải kém, thậm chí muốn càng tốt. Nhất là chờ tiểu mao trùng thể nội có 5 loại thuộc tính khác nhau năng lượng lúc, đến lúc đó đem 5 loại sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực kết hợp, luyện chế thành ngũ hành hồn nguyên, tiểu mao trùng trạng thái bình thường thực lực đều sẽ đạt tới một cái khác độ cao. Hiện tại thực lực tổng hợp cũng là tiểu mao trùng mạnh hơn so với Từ Lực Kiếm. Ước chừng 3 giờ về sau, đến chưa ăn cơm thời gian, tiểu mao trùng từ mộng cảnh không gian bên trong tỉnh lại. Sau đó một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem Vương Triệt, bộ dáng kia giống như là một cái tại thâm sơn tu luyện cao thủ xuất thế đồng dạng. Tiểu mao trùng lần nữa nhả tơ, lần này phun ra trùng tia, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. qua hồi lâu đều không có rơi xuống, đồng thời còn đang từ từ di động, sau đó chuyển biến, mặc dù vẫn như cũ so ra kém từ lực kiếm, nhưng tiến bộ thần tốc, cực kỳ tốt, rất không tệ. Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu, mộng cảnh không gian đúng là một cái rất lợi hại hồn kỹ. Đạt được khích lệ, tiểu mao trùng lộ ra nụ cười vui vẻ, ăn cơm. Buổi chiều có thể bắt đầu thu hoạch cây trồng, thu hoạch thời điểm, đem trùng tia ngưng như lưỡi dao, sau đó sử dụng ngự vật thuật thu hoạch, dạng này có thể nhiều rèn luyện. Vương Triệt nói, muốn thời thời khắc khắc chú ý, đem tự thân hồn lực rót vào phun ra trùng tia bên trong, bảo trì khống chế, về sau phun ra trùng tia cũng không cần thu hồi đi. Nhiều luyện tập một chút, tiểu mao trùng gật gật đầu. Buổi chiều thu lấy cây trồng thời điểm, tiểu mao trùng lợi dụng ngự vật thuật, tương đối buông lỏng thu hoạch được cây trồng. Sau đó nơi nới lỏng đất, dự định ngày mai sáng sớm tiếp tục trồng bên trên. Loại này thực tế vận dụng, đối ngự vật thuật tăng lên lớn hơn, cần mẫn khổ nhọc một ngày. Trạng vạng tối nghỉ ngơi buông lỏng thời khắc, Vương Triệt cho thêm hắn giảng hai chương, đi ngủ nghỉ ngơi về sau. Cũng một mực tại mộng cảnh không gian bên trong luyện tập. Hai ngày nghỉ rất nhanh liền tại dạng này phong phú trong tu luyện đi qua. Hai ngày sau, khai giảng ngày thứ sáu. Thứ nhất đường hoạt động khóa bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.